Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 498, chuẩn bị bão nổi Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Bọn họ là ai? Đối với vấn đề này quan tâm nhất không ai qua được Karina. Dù sao, bị xâm lấn là nàng trang viên, làm sick nurse một sao bên trên Thái Thượng Hoàng. Karina có thể nói đem chọn cái sick nurse một sao xem như mình hậu viện. Thế nhưng, hiện tại mình thế mà tại tự mình trong hậu viện bị người xâm lấn mình trang viên. Đây là cái gì? Đây là trần trụi đánh mặt à? Làm một cái tự tin đến tự phụ nữ nhân. Karina làm sao có thể dễ dàng tha thứ có xảy ra chuyện như vậy? Nàng tin tưởng vững chắc, nếu như lần này mình không hung hăng xử trí một cái người xâm nhập. Tới một cái giết gà dọa khỉ. Lần tiếp theo chỉ sợ đều có người dám đánh tai Vân tập đoàn chú ý, loại chuyện này tuyệt không thể nhân nhượng. Bọn hắn là Nova đế quốc người Ingrid, thần sắc phức tạp chỉ vào đứng im trên tấm hình. Màu đen hình tròn lựu đạn cái kia bị người dùng công cụ cọ sát một chỗ vết tích nói. Nơi này hẳn là có Nova tiêu chí, mặc dù đi qua xử lý, nhưng là vẫn có thể tiến hành vết tích trở lại như cũ. Cái này đơn giản, Karina nói xong nhẹ nhàng ở trên màn ảnh thao tác mấy lần. Hình tượng lựu đạn bên trên chỗ kia xoa ngấn bị nhanh chóng trở lại như cũ, một cái Nova quân đoàn tiêu chí thình lình xuất hiện ở bên trên. Quả nhiên là Nova đế quốc người bọn gia hỏa này. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đối với chúng ta tuyên chiến sao? Ta nghĩ, bọn hắn đại khái là vì ta mà đến Ingrid, rất rõ ràng bọn hắn ý đồ đến. Mình mang đi Nova đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu. Những người kia làm sao lại từ bỏ ý đồ? Không, đây không phải là lỗi của ngươi. Bảo bối, Chu Diệp nhẹ nhàng đem Ingrid ôm nhập trong ngực của mình. Thấp giọng an ủi cái này thần sắc xa suốt nữ nhân. Nếu như nói có sai, vậy cũng là lỗi của ta. Là ta giật dây ngươi trộm lấy Nova đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt bọn hắn. Chu Diệp lý giải Ingrid cảm thụ. Làm nàng vì đó chiến đấu vài chục năm đế quốc, bây giờ lại phái ra bộ đội tới giết nàng, nói nàng tâm lý một điểm không khó chịu đó là không có khả năng. Thân yêu, có Chu Diệp câu nói này, Ingrid cảm thấy hết thảy đều đáng giá. So với cái kia từ bỏ mình mẹ con hỗn đàn, cái này nam nhân mặc dù tốn chút, nhưng là thật so tên hỗn đản kia mạnh hơn nhiều lắm. Thân yêu, không cần vì tay ta mềm. Ta từ cùng định ngươi vào cái ngày đó lên, liền rốt cuộc không phải Nova đế quốc người hiện tại. Ta chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là nữ nhân của ngươi. Ta cũng vậy, thân yêu. Đi lo cũng dính vào, một tay ôm mẹ của mình, một tay ôm lấy Chu Diệp. Ta cùng mẫu thân ân, ta biết. Ta sẽ để cho Nova đế quốc vì sự tình lần này trả giá thật lớn. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Luôn cảm thấy ta giống như bỏ qua rất nhiều chuyện. Anina nhìn xem Ingrid mẹ con cùng Chu Diệp ôm nhau hình tượng. Nhịn không được lẩm bẩm nói. Mặc dù nàng cùng đi lo quan hệ rất tốt, nhưng là dù sao phản quốc không phải cái gì quang vinh sự tình. Không ai sẽ chủ động nói cho người khác biết. Dù là người này là mình không có gì giấu nhau bằng hữu. Mặc kệ bọn hắn là ai, vì cái gì mà đến, tóm lại hiện tại bọn hắn xâm lấn là ta trang viên. Karina đứng dậy, bá khí vung tay lên, nói ra, ta muốn để bọn gia hỏa này trả giá đắt ba. Chu Diệp một bàn tay đập vào Karina kiều đồn bên trên. Để cái này bà khí nữ nhân nhất thời biến thành một cái tội nghiệp tiểu nữ nhân. Vì cái gì đánh người ta? Bởi vì ngươi chỗ đứng quá đẹp rồi. Có chút thuận tay, cho nên liền đánh một cái xoài. Chu Diệp trêu đùa, người xấu, Karina chu miệng không thuận theo nói. Tốt, tất cả mọi người mặc quần áo tử tế. Chúng ta nên đi nhìn một chút những này không mời mà đến khách nhân. Chu Diệp nói xong, đứng dậy. Trực tiếp tại Philly tỉ muội phục thị dưới mặc y phục của mình. Mà chúng nữ cũng đều nghe lời bắt đầu mặc vào. Các nàng biết. Tự mình nam nhân đây là muốn bão nổi. Mà Chu Diệp cũng đúng là muốn bão nổi. Nguyên bản khi lấy được Nova đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu về sau, hắn không muốn tiếp tục cùng Nova đế quốc là địch. Dù sao, cầm đồ của người ta mà nhưng là bây giờ. Nova đế quốc lại vì bắt Ingrid, điều động bộ đội xâm lấn mình một nữ nhân khác trang viên. Cái này không thể không cho Chu Diệp cảnh tỉnh đế quốc trung quy là đế quốc. Nó sẽ không giống trong phim ảnh diễn như thế chính nghĩa. Không có người nào là chân chính chính nghĩa. Hoặc là nói, tại nước cùng nước ở giữa. Không có chính nghĩa, có chỉ là lợi ích mà thôi. Cũng tỉ như Ronan the Accuser. Những gì hắn làm tại Nova đế quốc xem ra là một cái phần tử khủng bố. Nhưng là tại Kree trong mắt, hắn là chính cống anh hùng dân tộc, đây chính là cái gọi là địch chi cường đạo. Ta chi anh hùng, muốn để Nova đế quốc thừa nhận mình tồn tại, đồng thời nuốt vào khoa học kỹ thuật tư liệu bị trộm lấy quả đắng. Như vậy chỉ có trên chiến trường hung hăng đánh đau hắn. Đánh khóc hắn, đánh hắn quỳ xuống đất cầu hòa. Như thế mới có thể. Trước kia Chu Diệp là cố kỵ Ingrid đối quốc gia này tình cảm. Cho nên không có ra tay. Nhưng là bây giờ, Ingrid vừa mới cái kia lời nói xem như cùng Nova đế quốc triệt để quyết liệt, một cái nho nhỏ tà ác Titan Thanos đều có thể diệt đi Nova đế quốc. Cái kia Chu Diệp không có lý do diệt không xong a, lại không có cố kỵ Chu Diệp. Sẽ để cho Nova đế quốc biết, cái gì là bọn hắn chọc nổi. Cái gì là bọn hắn cần cuộn mình thân thể, trốn ở trong địa động giả câm vờ điếc tồn tại. Khi Chu Diệp thản nhiên mang theo chúng nữ đi ra công trình kiến trúc thời điểm, trên trăm tên người áo đen đã đặt tới nơi này. Bọn hắn hết sức chăm chú đề phòng Chu Diệp. Dù sao đã từng đi bắt Chu Diệp minh tinh điện ảnh quân đoàn liền vô duyên vô cớ bị tiêu diệt hầu như không còn, mặc dù bọn hắn nhà khoa học sau đó khảo sát hiện trường về sau, cho ra một cái không biết năng lượng loạn lưu kết luận. Nhưng là Chu Diệp truy nã về mặt thân phận đánh dấu vẫn là năng lực không biết Nova quân đoàn, các vị đừng có lại che mặt. Các ngươi không cảm thấy buồn bực hoảng sao? Chu Diệp nhạo báng bọn này người áo đen, dẫn đầu một cái cường tráng nam tử kéo xuống mặt nạ của mình. Để lộ ra một chương mang theo một đạo thật dài vết sẹo bưu hãn gương mặt. S cấp tội phạm truy nã. Người đã bị chúng ta bao vây, còn không nhanh nhấc tay đầu hàng, giao ra chúng ta Nova đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu. Chúng ta tranh thủ đối với các ngươi xử lý khoan dung. A Chu Diệp chào phúng cười một tiếng. Còn có ngươi, Ingrid trước quan chỉ huy, đã từng ngươi là ta kính nể nhất nữ nhân. Thế nhưng là ngươi làm chuyện xảy ra thực sự làm ta quá là thất vọng. Nam tử vừa nghiêng đầu đối đứng tại Chu Diệp sau lưng Ingrid giọng thành khẩn nói. Đầu hàng đi, ta sẽ hướng lên bên cạnh vì ngươi cầu tình. Ha ha, Chu Diệp cười trêu chọc nói. Thật sự là quá thú vị. Nếu là ta không đầu hàng đâu. Như vậy chờ đợi ngươi. Chính là ngay tại chỗ thẩm phán. Bưu hãn nam tử ngữ khí nghiêm túc nói. S cấp tội phạm truy nã. Phạm phải gián điệp tội. Trộm lấy quốc gia cơ mật tội, tội danh thành lập, lập tức chấp hành tử hình. Nói xong, nam tử lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đối Chu Diệp đầu bắn một phát. Hắn vừa mới hết thảy đều chỉ vì mê hoặc Chu Diệp. Vì hoàn thành nhiệm vụ, không từ thủ đoạn với hắn mà nói cũng không phải là cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Ai, chiến tranh, lại muốn bắt đầu, Chu Diệp không thèm để ý chút nào phẩy tay. Nam tử hoảng sợ nhìn thấy, từ mình trong súng bắn ra đi hủy diệt xạ tuyến thế mà trái lại đối hướng về mình bay tới, hắn thậm chí không kịp nói ra một chữ. Liền bị mình đánh chết, tại Chu Diệp phát ra cái kia âm thanh cảm khái về sau. Tất cả người áo đen phát giác thân thể của mình đều không thể động đậy. Bọn hắn cảm giác mình trên thân như là bị vạn tấn vật nặng đè ép. Ngay cả động một cái đầu ngón tay đều không thể làm đến. Đến, ngươi đến nói cho ta biết, các ngươi đã tới bao nhiêu người, ai dẫn đội, cứ điểm ở nơi nào. Chu Diệp tùy tiện tìm một cái nhất nhích lại gần mình nam tử áo đen. Hỏi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, nam tử mặc áo đen kia cắn chặt hàm răng. Nhẫn thụ lấy toàn thân trọng áp nói ra, trả lời sai lầm, thật tiếc nuối. Chu Diệp thở dài. Có chút vung tay lên, Tại cái khác người áo đen cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Cái kia bị Chu Diệp hỏi ý mạnh miệng nam tử trong nháy mắt liền bị chen ép thành một cục thịt tương. Như vậy kế tiếp, ngươi đến nói cho ta biết. Chu Diệp đi đến cái thứ hai người áo đen trước mặt hỏi. Ta người áo đen trong đầu làm lấy kịch liệt đấu tranh. Một bên là đối Nova đế quốc trung thành, một bên là đối tử vong sợ hãi. Nhưng là rất nhanh hắn cũng không cần lại xoắn suýt, bởi vì Chu Diệp không kiên nhẫn được nữa. Trả lời quá chậm, Chu Diệp lần nữa phất tay. Thằng xui xẻo này trực tiếp bước lên trước một cái. Thằng xui xẻo theo gót Chu Diệp chỉ như vậy một cái hỏi tiếp. Đến cái thứ năm người áo đen thời điểm, gia hỏa này sợ Chu Diệp không cho mình cơ hội nói chuyện. Vậy đơn giản liền như là ngược lại hạt đậu, đem binh lực của bọn hắn phối trí, mẫu hạm vị trí, tới đều có ai, là ai cho tình báo đều đổ ra trả lời gọi là một cái gọn gàng. Nghe xong gia hỏa này lời nói về sau. Chu Diệp cười, ngươi rất tốt cũng rất ngoan ngoãn nhưng là, hiện tại các ngươi đã không dùng tốt nặc triệu. Theo Chu Diệp câu nói này, lập tức trên trăm đoàn huyết phụ đồng thời dâng lên, tất cả xâm lấn trang viên người áo đen không một may mắn thoát khỏi. Đều trong nháy mắt biến thành thịt nát bảo bối, ngươi biết nên làm như thế nào, đúng không? Chu Diệp cười quay đầu đối Karina nói ra, đương nhiên. Ta sẽ để cho Nova đế quốc mẫu hạm mãi mãi cũng không trở về được nó mẫu cảng. Karina hận hận nói ra. Không không thân yêu, ngươi không có hiểu rõ ta ý tứ A. Chu Diệp khoát khoát tay chỉ. Nói ra, ta, muốn chiếc này mẫu hạm trở lại Nova đế quốc với lại. Chúng ta cũng muốn làm ra một bộ tổn thất nặng nề bộ dáng. Vì cái gì, hoàn toàn không hiểu quân sự Fiona tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta cần khai chiến lý do cần một khối rêu giao chúng ta chính nghĩa tấm màn che. Ingrid không chút do dự đâm xuyên mình nam nhân ý đồ. Đã muốn khai chiến, vì cái gì còn muốn tấm màn che? Bởi vì chính nghĩa thứ này mặc dù là một cái bích. Ai muốn lên ai liền lên. Nhưng là, một số thời khác, thứ này cũng là một cái không sai chiêu bài. Có thể vì chúng ta tránh khỏi không ít phiền phức. Chu Diệp vừa cười vừa nói, hiện tại, đi ăn bài đi, Karina, tốt, thân yêu, Karina cười tại Chu Diệp miệng bên cạnh một ngụm chớ, tại Cygnus một sao, loại chuyện này để nàng đi làm mới là nhất thuận tay. Cách chương.